Cực phẩm thần y, chương 2341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm nhân kiếm, ở phía dưới, mà ngũ sắc khí kiếm của cô ta lại ở trên. Ga Chi Hô trong phút chốc bỗng luống cuống tay chân. Nhưng mà dù sao ông ta cũng là cường giả. Truyền kỳ trung kỳ, đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vung dao găm cùng kiếm quang bổ về phía ngũ sắc khí kiếm. Mượn lực phản chấn cấp tốc rơi xuống phía dưới. Do đó mới tránh được. Trảm nhân kiếm. Đạm Đài Thái Vũ cũng không truy kích. Mà là đứng trên hàng rào ngũ thải rộng rãi giơ kiếm lên. Mũi kiếm nghiêng xéo góc Koga Mayo. Phóng ra một đạo kiếm quang ngũ sắc. Dưới ánh trăng hoa lệ càng đẹp thêm vạn phần. Koga Mayo vẫn còn đang chấn động trước việc Đạm Đài Thái Vũ có thể bay lên. Thấy thế thì vẻ mặt lập tức kinh hãi. Lập tức tay nhấn pháp ấn. Thi triển. Di hình đổi ảnh. Nhẫn thuật. Chỉ thấy thân ảnh ông ta hư hiện hai cái. Bóng người đã xuất hiện ở vị trí 2 mét phía sau. Tránh được công kích của ngũ thải kiếm quang. Ông ta nhanh chóng lùi xuống phía dưới. Miễn cho Đạm Đài Thái Vũ nhân cơ hội. Trong lòng Đạm Đài Thái Vũ thầm nghĩ đáng tiếc. Với thực lực trước mắt của cô ta. Không thể duy trì hàng rào ngũ thải trong thời gian dài được nữa nên đành tâm niệm động. Hàng rào ngũ thải đột nhiên biến mất. Cô ta phóng khoáng rơi xuống mặt đất. Hai người Koga Mayo với Ga Chi Hô cũng không có lựa. Chọn tiếp tục ra tay công kích. Mà sắc mặt nghiêm trọng đứng tại C trận giao chiến ngăn ngủi vừa nãy. Bọn họ ở trong tình huống liên thủ. Dĩ nhiên mơ hồ còn bị Đạm Đài Thái Vũ áp chế. Thần Châu thất biến Vũ Thiên Kinh, kỳ diệu như vậy đã vượt xa nhận thức của bọn họ. Có thể nói, tất cả công pháp của Nhật Bản bọn họ đều không bằng 1/10. Thần Châu thất biến Vũ Thiên Kinh, hơn nữa còn có Trảm Nhân Kiếm, do Trần Gia Bảo thi triển cũng uy lực vô cùng. Nội tình Việt Nam quả nhiên thâm sâu khó có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, khí thế Đạm Đài Thái Vũ càng thêm lắm liệt. Cô A đạp lên mặt đất, chủ động tấn công đối phương. Ga Chi Hô với Koga Mayo như lâm vào đại địch. Lần thứ hai liên thủ ứng chiến Đạm Đài Thái Vũ. Đạm Đài Thái Vũ không có ý giết người. Chỉ vì muốn kéo dài thời gian nên công kích chỉ có 3 phần công kích. 7 phần phòng thủ, ngũ thải quang mang bảo vệ bản thân kín đến không một kẽ hở. Hai người Koga Mayo với Ga Chi Hô dù đã liên thủ. Cũng khó có thể trong thời gian ngắn mà đột phá được phòng ngự của Đạm Đài Vũ Thần. Trong lòng bọn họ càng ngày càng sốt ruột. Ở một nơi khác, trận chiến cũng càng ngày càng kịch liệt. Trần Gia Bảo đã hoàn toàn không cần phải lo lắng cho an nguy của Đạm Đài Thái Vũ. Cứ thế dốc hết toàn lực ra nghênh chiến với Fujishima Sanga. Dưới sự gia tăng của vô cực quyền, không ngừng chuyển hóa nội kình của Fujishima Sanga thành của mình. Chân khí tiêu hao rất ít. Càng đánh càng hăng. Ngược lại là Fujishima Sanga. Sau một thời gian dài mà vẫn không đọ lại được một con kiến hôi. Bán bước truyền kỳ. Nội tâm càng thêm nôn nóng. Còn chưa tới 5 phút nữa. Trần Gia Bảo vung ra một kiếm. Bay lên công kích về phía Fujishima Sanga. Xem ra đã đến lúc tiện ông tới âm phủ rồi. Vừa hay tôi cũng đang có ý này với cậu. Fujishima Sanga quát lớn một tiếng. Cầm kiếm bổ về phía Trần Gia Bảo. Ở vùng ngoại ô cách phái Koga không xa. Vũ Nhược Uyên và Gasuki đang đứng cạnh bên nhau. Nhìn trụ sở chính phái Koga dưới màn đêm. Dưới ánh trăng. Hai người họ giống như hai đóa hoa sen trong đêm. Thanh tú kiều diễm như nhau. Làm cho toàn bộ vùng ngoại ô sáng hơn một chút. Trong rừng cây phía sau, nhiều ninja ở phái Ga bí mật nhìn bóng lưng của Vũ Nhược Uyên và Gasuki với ánh mắt rực lửa. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết rằng, đối với những người đẹp ở đẳng cấp như Vũ Nhược Uyên và Gasuki, chắc chắn bọn họ sẽ không có chút nào cơ hội, cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua, vượt qua cơn nghiện của ánh mắt, cách chương.